Sư sĩ truyền thuyết, chương 102, trò chơi, góc truyện audio.com. Đối với việc Diệp Trùng làm thế nào mà im hơi lặng tiếng lẻn vào Saberi, Bren nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Saberi không phải là hàng lề đường có thể nhìn thấy bất cứ chỗ nào trên mấy con phố đó, mua loại tàu vũ trụ này không ai không là kẻ giàu có siêu cấp, mức độ coi trọng an toàn tính mạng của mình, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra toàn bộ trang bị trên tàu vũ trụ cấp Cylon đều là tiên tiến nhất, thêm vào vỏ ngoài dày tới mức làm người ta không thể tin được, muốn từ ngoài đánh vào, đơn giản là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng cho dù là vậy, lại vẫn bị Diệp Trùng im hơi lặng tiếng lẻn vào, như vậy thế nào mà không làm cho Bren có chút tò mò, thậm chí có chút sợ hãi Diệp Trùng chứ? Vì biết rằng trên đời không hề có tàu vũ trụ tuyệt đối đánh không phá được nhưng bị người ta không một tiếng động lẻn vào thế này, Bren cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Bren không hề là kẻ ngốc, thân phận, lai lịch của Côn Đình đều không biết, Bren vô cùng kiêng kỵ việc này. Nhưng theo như tình hình trước mắt, tên thần bí trước mặt này, khả năng là đám người đó không lớn, vô luận thế nào, đắc tội với kẻ như một câu đố như thế này thật sự không phải là một hành vi sáng suốt. Càng huống chi, bắt đầu từ khi Côn Đình lẻn vào tàu vũ trụ này, bắt đầu từ khi mình bại trong tay hắn, mình và chú Fred đã hoàn toàn không thể tự khống chế nữa rồi. Lúc này mà tỏ ra địch ý há không phải là tìm chết. Ánh mắt lạnh tựa như băng của Côn Đình, làm Bren dễ dàng không dám có bất cứ ý nghĩ gì khác. Con đường phía trước thật là mù mịt a, trước đây không lâu, mấy người bạn của chú Fred lần lượt mất tích ly kỳ, tới bây giờ cảnh sát vẫn không có chút manh mối nào, chỉ là cách làm mà phán đoán thì có thể là do một đám người làm. Mấy người bạn này của Fred, không ai không phải là chuyên gia trong một môn nào đó có liên hệ với quang giáp, hơn nữa còn vô cùng có danh vọng trong lĩnh vực của mình. Từng người một đột nhiên mất tích như vậy, làm sao có thể không làm người ta hoảng loạn chứ? Chẳng bao lâu sau, Fred không biết nhận được tin tức ở đâu, đám người đó hình như nhòm ngó tới mình. Từ sau khi nhận được tin tức có người sẽ gây bất lợi cho chú Fred, Bren liền cùng với chú Fred vạch ra kế hoạch đi du lịch vòng quanh vũ trụ lần này. Ngay từ đầu, hai người đã làm ngược thói thường, phát ra tin tức mở cửa gióng trống, làm cho mọi người đều biết, đưa hai người hoàn toàn lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Hy vọng có thể làm cho đám người thần bí đó kiêng kỵ. Không ngờ, dưới tình huống như vậy mà lại bị Côn Đình cướp tàu, nhưng dường như trong sai có sai, đột nhiên thay đổi tuyến đường. Nghĩ chắc là ra ngoài ý liệu của đám người thần bí đang mai phục trong bóng tối đó rồi. Đối với ý định giới thiệu Diệp Trùng với sự phụ mình này, là do hắn đột nhiên nghĩ ra. Với một người điên như sự phụ chắc là không quan tâm tới bối cảnh thân phận gì đó đâu. Mấy hôm nay hắn cố sức biểu hiện không bị lãng phí. Khi nói tới giới thiệu hắn với sư phụ, Bren thấy được một tia cuồng nhiệt hoàn toàn không tương xứng với vẻ mặt lạnh lùng của Côn Đình lóe lên trong mắt hắn. Oai si, trong lòng hắn lập tức vui mừng. Như thế này, nếu có việc gì xảy ra, Côn Đình ít nhất sẽ không đứng ở lập trường của đối phương. Một tấm chi phiếu đầu môi, hứa xuông, đổi lại được một đồng minh. Trông thế nào đây cũng là một cuộc mua bán có lợi. Góc truyện audio.com. Tuy rằng sẽ làm cho trong lòng Bren có chút cảm giác tội ác nhưng vì chú Fred chút cảm giác tội ác này có là gì? Hơn nữa, nếu như thật sự qua được phong ba lần này, mình lại giới thiệu Côn Đình với sư phụ coi như là hứa nhưng giữ lời rồi. Tâm tình Bren phức tạp nhìn Côn Đình đang đi về phía khoang trò chơi còn lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Từ sau khi xuất sư, Bren chưa từng bị đánh bại, lần này bị Côn Đình đánh bại hoàn toàn, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng, hiện nay đánh lộn đã sớm sa sút, chúa tể chân chính của vũ trụ này chính là quang giáp, là sư sĩ. Bren khiêu chiến lần này ít nhiều cũng có chút ý nghĩ tích cực, đương nhiên, càng nhiều hơn là muốn thăm dò một kẻ toàn thân giống như không có chỗ nào không là câu đố, Côn Đình. Bren rất ít khi điều khiển quang giáp đánh nhau với người khác, điều này không có nghĩa là kỹ thuật của hắn rất tệ, hoàn toàn ngược lại, hắn thật sự là sư xuất danh môn. Sư phụ hoặc nơi học rất nổi tiếng, chẳng qua người biết được rất ít mà thôi, nên biết chú của hắn chính là đại sư Fred, trong đám bạn bè không ít kẻ là sư sĩ trong truyền thuyết. Sờ bàn điều khiển mô phỏng trong khoang trò chơi, Bren bình thường khiêm tốn, lễ độ ôn hòa, văn nhã cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trở nên hào hứng. Diệp Trùng bình tĩnh ngồi vào khoang trò chơi, tiếp xúc với quang giáp nhiều ngày như vậy, hắn bây giờ đã có thể khống chế tình cảm của mình khá dễ dàng, dù sao, hễ xung động, kết cục thường là cái chết. Nhưng hơi hưng phấn lại có thể làm cho phản ứng, động tác của sư sĩ lại càng thêm linh hoạt. Trạng thái bình tĩnh mà hơi hưng phấn là trạng thái mà sư sĩ phát huy tốt nhất trình độ của mình. Một sự khác biệt quan trọng giữa một sư sĩ gà mờ và một sư sĩ lão làng chính là, lão làng vẫn luôn rất nhanh bước vào loại trạng thái này. Diệp Trùng giống như trời sinh ra dành cho quang giáp, chỉ cần vừa tiếp xúc với quang giáp thì hắn không tự chủ mà bước vào loại trạng thái này, loại trạng thái làm hắn đắm say này. Cảnh vật trước mặt vô cùng quen thuộc, trong lúc ngẩn ngơ, Diệp Trùng giống như lại trở về khoảng thời gian ở trên hành tinh giáp cả ngày lên mạng mô phỏng, tới căn cứ huấn luyện sư sĩ khiêu chiến người khác. Đủ loại quang giáp trước mặt làm người ta nhìn hoa cả mắt, đối với Diệp Trùng lại vô cùng thân thiết. Tuy rằng mấy cái quang giáp này hiện giờ Diệp Trùng chẳng cho vào mắt, so với Sương Chi Vịnh Thán Điệu, mấy cái quang giáp được gọi là đỉnh cấp này thật sự chẳng là gì. Nhưng, chính mấy cái quang giáp không được xem là lợi hại này, lại làm Diệp Trùng vô cùng hưng phấn, một ham muốn chiến đấu không tự kiềm chế được từ nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của hắn bộc phát ra. Phù, Diệp Trùng thở ra một hơi thật dài, cặp mắt trở nên nóng bỏng, trong lòng lại vẫn như trước đây, đắm chìm trong trạng thái bình tĩnh. Quang giáp Diệp Trùng chọn là quang giáp La. Quang giáp La là quang giáp loại mới do công ty Pratt. Em, Whitney Adam đưa ra năm nay, cũng là quang giáp loại cận chiến duy nhất thuộc đẳng cấp này mà công ty Pratt. Em, Whitney Adam đưa ra năm nay, đặc điểm nổi bật của nó là động lực mạnh mẽ, phối hợp với đầu đạn mới xuất xưởng năm nay, động cơ số IS, tính năng của nó về mặt động lực cực kỳ xuất sắc. Về mặt thiết kế vũ khí cũng độc đáo hơn người, đổi trang bị tiêu chuẩn thúc diễm đao kiếm laser trước kia, mà lại dùng vũ khí cùn, điểm này làm người ta cảm thấy không thể tin được. Góc chuyện audio.com. Nhưng sự xảo diệu của thiết kế thật sự làm người ta sửng sốt. Bà ống kim loại đầy lỗ nhỏ trên bề mặt dưới sự điều khiển của cảm ứng từ không ngừng xoay quanh quang giáp với tốc độ cao. Chỉ cần đối phương một khi bước vào phạm vi cảm ứng từ, sẽ lập tức bị nghiền chết. Hơn nữa, quang não có trí tuệ cao có thể phân biệt một cách hữu hiệu vật bước vào phạm vi cảm ứng từ là vật gì. Trong ống kim loại còn có càn khôn, một khi đã xác nhận tấn công, ống kim loại sẽ lập tức bắn ra dày đặc những chùm laser có cường độ siêu cao từ những lỗ nhỏ dày đặc trên bề mặt. Ống kim loại vô hại sẽ lập tức biến thành một cái búa laser có sát thương cực lớn, mà dưới sự tấn công của ba cái búa laser như vậy, quang giáp của kẻ địch khó tránh được kết cục tan nát thành mảnh vụn, máu thịt vương vãi. Hình dạng của quang giáp La cũng vô cùng đặc biệt, không phải mô phỏng hình dạng con người, cũng không phải mô phỏng hình dạng thú vật, mà là một vật thể có dạng hình bầu dục, 16 cái vòng tròn xoay chuyển quanh trục của bản thân quang giáp, mà quỹ đạo của 16 cái vòng tròn này không hề xoay chuyển quanh cùng một trục. Quỹ đạo của chi chít những vòng tròn xoay chuyển tốc độ cao che phủ bản thân quang giáp trong một màn hư ảnh. Quỹ đạo của những hình tròn xoay chuyển với tốc độ cao này có thể hấp thu và ngăn cản hữu hiệu thương hại của vũ khí năng lượng. Từ ý nghĩa thật sự mà nói, kỳ thật quang giáp La không hề được xem là quang giáp cận chiến, mà chỉ là một quang giáp đánh xa bị thu hẹp phạm vi tấn công. La vẫn còn một cái tên thô tục, máy xay thịt, chiến trường mà Brent chọn là vũ trụ, quang giáp sử dụng là quang giáp tinh huyễn do tập đoàn Đông Nguyệt sản xuất. Quang giáp tinh huyễn là một quang giáp đánh xa điển hình, bởi vì phù hợp với cách thức chiến đấu chủ yếu hiện nay, cho nên vô cùng được hoan nghênh. Ngoài ra ngoại hình cao quý tao nhã, vô cùng được các sư sĩ yêu thích. Gương mặt của quang giáp tinh huyễn có đường nét rõ ràng, vẻ mặt vô cùng trang trọng, xem ra uy vũ bất phàm, thân giáp màu bạc ửng lên quang mang chói mắt càng làm nó tăng thêm vài phần cao quý. Đối với thứ quá hoa lệ, Diệp Trùng vẫn luôn có vài phần kiêng dè và không ưa. Song tinh huyễn lại không phải là đẹp mà không có thực, hệ thống xạ kích tiên tiến là phải có của quang giáp loại đánh tầm xa, mà hệ thống xạ kích của tinh huyễn trên phương diện khóa mục tiêu, xạ kích tự động có biểu hiện rất ưu tú, mà điều không giống các quang giáp khác là tinh huyễn ngoài khóa mục tiêu, xạ kích tự động còn có khóa mục tiêu bằng tay với độ chính xác cao, nhưng điều này đồng thời cũng có yêu cầu càng cao đối với sư sĩ bên trong quang giáp. Càng huống chi tinh huyễn trên các mặt động lực cân bằng đều có biểu hiện không tầm thường. Trong vũ trụ tinh huyễn so với La càng có ưu thế hơn, chính xác mà nói, trong vũ trụ quang giáp loại công kích tầm xa có tính thực dụng vượt xa quang giáp loại cận chiến, phạm vi khống chế của quang giáp viễn trình còn lớn hơn. Không phải là Brent muốn bắt nạt Diệp Trùng, chỉ là Brent thế nào cũng không ngờ Côn Đình lại chọn quang giáp La, điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Côn Đình trong mắt hắn càng trở nên thần bí, không thể hiểu thấu được. Brent xuất thân danh môn, không hề quá kỳ thị với quang giáp cận chiến, nhưng ở hoàn cảnh khá đơn điệu trong vũ trụ này, sử dụng quang giáp cận chiến, theo hắn thì là ngu xuẩn đến cùng cực. Góc chuyện audio.com. Nhưng Côn Đình trước mặt thế nào cũng không giống một kẻ ngu xuẩn như thế nha, Brent nghĩ mà không hiểu. Diệp Trùng nhìn thấy là chiến trường trong vũ trụ cũng hơi nhíu mày, hoàn cảnh thế này thật sự vô cùng bất lợi với La, nhưng hắn lại không hề có chút dị nghị nào. Hắn hiểu rất rõ, trong hầu hết thời gian, chiến trường tỉnh không phải do mình có thể lựa chọn, than thở chiến trường bất lợi với mình không bằng lấy thời gian đó mà suy nghĩ đối sách. Ở xa xa, ngăn cách bởi cửa chắn khoang trò chơi trong suốt, nhìn thấy sự bình tĩnh, thản nhiên trên mặt Côn Đình, trong lòng Brand đầy nghi hoặc. Hắn là có chỗ dựa khác hay là hoàn toàn không quan tâm đến thắng bại? Nhìn thấy trò chơi đã sắp bắt đầu, Brand vội vàng tập trung tinh thần, đội mũ lên. Vừa vào trò chơi, tinh huyễn của Brand liền giơ tay bắn một phát, nhưng Diệp Trùng đã sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng né tránh, mà ý của Brand vốn cũng không định bắn trúng đối phương, mục đích của hắn chỉ là lựa thế tránh xa đối phương, chỉ cần kéo giãn cự ly, vậy thì hắn tin tưởng, dựa vào kỹ xảo xạ kích của mình, thì căn bản có thể nắm chắc thắng lợi. Về điểm này, Brand vô cùng tự tin, không chút hồi hộp nào, Brand đạt được mục đích của mình, thành công kéo giãn khoảng cách với Côn Đình. Brand lập tức bình tĩnh lại, trong đầu lóe lên vô số phương pháp nhưng thế nào cũng không nghĩ ra Côn Đình có cơ hội chờ mình nào. Mà Diệp Trùng, lúc này đột nhiên lại làm ra một cử động làm Brand vô cùng kinh ngạc. Khách trương.